Shadow Music, chương 8, góc truyện audio.com. Tiếng thét xung trận khủng khiếp vang vọng trong không khí, và theo đó là những tiếng kêu đau đớn. Người ma đã gia nhập cuộc chiến, tạo thành một phòng tuyến không thể xuyên thủng. Họ dâng lên, người Buchanan tiếp nối theo vị thủ lĩnh của họ, và trong vài phút đồng hồ hai tộc người đã vây đối thủ vào giữa. Họ không hề khoan dung, mắt đối mắt, và khi tất cả qua đi, bãi chiến trường ngổn ngang những thi thể nhuốm đầy máu. Cuộc tìm kiếm Liam Mark điên cuồng diễn ra ngay sau đó. Cô Mark nhảy khỏi ngựa chạy về phía cái hố mà kẻ thù đã dành sẵn cho em trai anh. Anh thở ra nhẹ nhõm khi thấy chiếc hố trống không, chỉ có một thi thể nằm sõng soài ngay cạnh đống đất mới đào. Cô không nhận ra gã. Anh đang ngắm nghía những dấu hiệu lạ thường trên mũi tên cắm ngay lồng ngực người đàn ông thì lãnh chúa Brodick Buchanan bước lại gần. Gã này là ai thế? Côm hỏi, Brodick lắc đầu, tôi chưa từng thấy hắn. Côm giật mũi tên ra khỏi ngực người chết. Đây là tên của người Buchanan à, không? Tôi lại nghĩ đó là của phía bên cậu. McKenna đứng đằng sau chuyện này. Anh lên tiếng, Brodick lắc đầu. Không có lính của ông ta ngã xuống. Và đây cũng không phải mũi tên của họ. Những dấu hiệu tôi chưa từng nhìn thấy cái này. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ của McKenna. Anh nhặt sợi dây thường dây đầy máu lên. Chúng trói em trai cậu bằng cái này. Kiểu gì thì tôi vẫn nghĩ là do McKenna làm. Không khăng khăng, thiếu chứng cớ thì cậu không thể buộc tội ông ta. Brodick lập luận, Liam không thể đi xa được. Côm liếc nhanh một vòng khu rừng bao quanh họ. Chúng ta sẽ lùng sục cho tới khi tìm được nó và bất kỳ ai đang giữ nó. Người Buchanan sẽ theo sau cậu. Brodick bảo đảm, miễn là trả thù cho được hành động tàn ác này. Hai lãnh chúa chia người của họ ra thành từng nhóm nhỏ để tìm quanh vùng. Nhưng sau nhiều giờ, từng nhóm thông báo lại rằng họ đã bao quát các nơi và các cánh rừng. Nhưng vô ích, Liam Mark đã biến mất vào hư không? Cách chương.